Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có lấy tu vi cường đại, khó lường thần thông, hiền hòa tính tình, thanh tú tướng mạo, bằng phẳng lời nói, đặc biệt là nắm giữ quỷ dị người xương đại cung, như thế một vị tuổi trẻ địa tiên cao nhân. Xác thực làm người ta lại kính vừa sợ, mà lại không dám đắc tội nửa phần. Quý họ lão giả, rốt cục thả xuống ngờ vực vô căn cứ, thành ý giữ lại khách nhân, yếu lược tận tình địa chủ hữu nghị, mà vô cữu chỉ nói là thịnh tình không thể chối từ. Một lời đáp ứng, thế là song phương quẳng đi hiềm khích lúc trước, chấp lễ gặp nhau, lại tại lão giả dẫn đầu xuống. Xuyên qua hẹp dài sơn động, đi vào rồi một cái khác hang động bên trong, 5-6 trượng phương viên hang động, giống như tảng đá phòng, ngăn nắp, chỉ có một đạo cửa đá, mà lại bốn phía vách tường đen nhánh nặng nề, giống sắt đánh đồng dạng mà lộ ra không thể phá vỡ. Nghe nói, đây là tiếp khách tĩnh thất bốn vách tường trống trơn, mà trong đó trên mặt đất, phủ lên cỏ tịch, trưng bày gỗ mấy những vật này, chợt thấy một lần, cũng là như cái tĩnh tu chỗ tại, được xưng là Quý Hải trung niên hán tử, đem một cái bình ngọc cùng bốn cái chén ngọc, cùng với một cái thủy tinh hình dáng, nắm đấm lớn nhỏ viên châu bày đặt tại gỗ mấy phía trên. Viên châu thêm chút lau, lại phát ra hào quang chói sáng, dùng được hắc ám tĩnh thất. Lập tức sáng như ban ngày, về sau hắn mang theo vẻ mặt ngưng trọng lui lấy ra ngoài. Cũng thuận tay, phanh, rồi cửa đá, sáng tỏ châu quang dưới, chủ khách xuống đất mà ngồi. Đây là cổ pháp ủ chế rượu trái cây, cũng là uống được, lão giả tự xưng Quý Uyên, quả nhiên là quý gia gia chủ. Hắn chấp ấm rót rượu, vung tay áo nhẹ phẩy. Rót đầy rượu trái cây chén ngọc, chậm rãi rơi vào ba vị khách nhân trước mặt, lập tức hắn lại giơ ly rượu lên, cười nói, rượu nhạt một chén, không được kính ý, mời, vô cữu ngồi tại Quý Uyên đối diện, lẫn nhau cách xa nhau hai trượng, hắn bưng chén rượu lên tạ ơn, nhưng lại để xuống, áy náy cười nói, bản nhân có thương tích trong người mà không nên uống rượu. Quý gia chủ chớ trách, Quy Nguyên cùng A Niên, phân ngồi hai bên, đột nhiên đưa thân vào phong bế tĩnh thất bên trong. Hai huynh đệ hoàn toàn không có làm khách nhẹ nhõm, ngược lại trái phải nhìn quanh, có chút thấp thỏm bất an, mà hai người đang muốn nhấm nháp cổ pháp ủ chế rượu ngon. Bỗng liên tục khoát tay, Quy Mỗ kiêng rượu nhiều năm, đa tạ quý gia chủ thịnh tình. A Niên vậy kiêng rượu, ha ha, Quý Uyên cũng không chú ý, nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chén rượu xuống, vuốt râu cười nói, vô tiên sinh cùng hai vị đạo hữu có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Cũng là khó tránh khỏi, mà ta quý gia, vì sao ẩn cư ở này đâu, xin lắng tai nghe, vô cữu cùng Quy Nguyên, A Niên, đều là liên tục gật đầu. Nói đến nói dài, cho ta chậm rãi kể lại. Quý Uyên lại tự rót tự uống rồi một chén rượu, này mới chậm rãi nói rằng, hơn nghìn năm trước, quý gia đắc tội rồi cường địch, từ hắn trong miệng biết được, quý gia chính là Lô Châu bản thổ một cái tu tiên thế gia. Bởi vì đắc tội rồi cường địch, liền nâng nhà đào vong, đi vào rồi Thượng Côn Sơn. Mà Thượng Côn Sơn cũng không phải là một tòa ngọn núi, chỉ là kéo dài vạn dặm Thượng Côn dãy núi. Nơi này thế núi hiểm trở, người ở rất ít, liền tại ẩn cư, vậy liền tại né tránh cừu gia truy sát. Thế là, quý gia trưởng bối, mang theo tộc nhân, ngay tại chỗ đào bới động phủ, chỉ muốn bình an sống qua xuống dưới, mà ra đục động phủ thời điểm. Vô ý phát hiện rồi một chỗ thần bí địa phương, đây là một chỗ di tích, thượng cổ di tích, mà lại xưng là thượng côn cổ cảnh, để tránh nhận người đố kỵ. Rước lấy tay bay vạ gió, tổ tiên liền phong cấm rồi cổ cảnh, cũng nhắc nhở hậu nhân ngay tại chỗ ẩn cư. Đoạn tuyệt trần thế lui tới, ngàn năm lấy hàng, bình an không chuyện, dù có ngoài ý muốn, đều lấy hóa giải. Cho đến hôm nay, tộc bên trong tiểu bối ra ngoài hái dược. Quý Uyên nói đến chỗ này, hơi chậm lại, ánh mắt lướt qua đối diện ba vị khách nhân. Tiếp lấy lại nói, về phần thượng côn cổ cảnh, như thế nào một cái tồn tại? Mời xem, thiên hạ các nơi, tồn tại cổ cảnh, hoặc mật cảnh, nhiều rồi, mà có thể làm cho một cái gia tộc. Vì thế ngăn cách trần thế, thủ hộ ngàn năm, ngược lại để người khó có thể tưởng tượng. Đã thấy Quý Uyên trên tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía gỗ mấy trên thủy tinh viên châu nhẹ nhàng một điểm. Nắm đấm lớn nhỏ viên châu, nguyên bản tản ra óng ánh trắng tia sáng, đột nhiên vì đó biến hóa, tiếp theo đủ mọi màu sắc, thành tia thành sợi chùm sáng lấp lóe mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động, cũng bắn ra đến trên dưới bốn phương màu đen trên vách tường. Mà quỷ dị tràng cảnh theo đó lần lượt hiện ra, Quy Nguyên cùng A Niên trố mắt không thôi, nghẹt ngào nói, huyễn cảnh, thật, Vô Cữu mặc dù kiến thức rộng rãi, bình tĩnh như lúc ban đầu, mà đột nhiên xuất hiện huyễn cảnh, vẫn là để hắn vượt quá chỗ đoán. Trước đây tĩnh thất, tựa hồ biến mất rồi, thay vào đó chính là mênh mông vô biên tinh không, rộng lớn vô ngần đại địa. Hùng vĩ cao lầu, bốn phương thông suốt đường phố, trang phục tinh mỹ đám người, bay lên không bay lượn cự hạm, trên trời dưới đất quái điểu, hỏa diễn lao nhanh chiến xa. Ngay sau đó huyễn tượng lại biến, nguyên bản tường hòa đám người chém giết lẫn nhau, cự lạc cùng quái điểu bắn ra liệt diễm mũi tên, cũng tại va chạm bên trong đồng quy vu tận. Chỗ bảo phát thiểm điện xé toang bầu trời, chấn lạc ngôi sao, tiếp theo mang theo hỏa quang đá lớn từ trên trời giáng xuống. Sơn băng địa liệt, biển động nuốt hết bốn phương, đến trăm vạn, ngàn vạn đám người vẫn diệt, đào thoát kiếp nạn nhóm người, không phải bay ra thiên ngoại, chính là trốn dưới mặt đất, lại trần truồng lộ thể, kéo dài hơi tàn, tại tuyệt vọng bên trong chờ đợi. Tại hắc ám bên trong tiêu vong hầu như không còn. Theo đó huyễn cảnh lại biến, một cái to lớn hang động hiện ra trước mắt. Tổ ong vậy động phủ, chưa từng thấy qua đồ vật, còn có thành đống thi hài. Vô Cữu kinh lịch qua chín tháp cổ trận ánh trăng huyễn tượng, vậy thấy qua vô số lần hạo kiếp huyễn tượng, mà rõ ràng như thế tận mắt nhìn thấy, dường như thân lâm kỳ cảnh. Vẫn là lần đầu, hắn cùng Quy Nguyên, A Niên, đều là kinh ngạc không thôi, mà đang lúc hoa mắt thời khắc, rất nhiều huyễn tượng chợt nhưng tiêu tán, chỉ còn lại dưới một cái thủy tinh viên châu, hãy còn chán phòng ong ánh trắng tia sáng, chỗ tại tĩnh thất, U Tĩnh Y Nguyên, ba người ánh mắt, đồng thời nhìn hướng thủy tinh viên châu. Vừa nhìn về phía ngồi tại đối diện vị lão giả kia, mà Quý Uyên giống như mò thấy rồi ba vị khách nhân tâm tư, mỉm cười nói, thượng côn cổ cảnh chính là cổ nhân tránh né tai nạn nơi trốn, mà cổ nhân sớm đã hao hết thọ nguyên, hóa thành xương khô, lại lưu lại này mai thủy tinh cùng với rất nhiều di vật, không thể nghi ngờ chỗ có di vật không chỉ gánh chịu lấy hạo kiếp bí ẩn, cũng là hiếm thấy chí bảo. Nếu như lưu truyền ra đi, hoặc là tiết lộ nửa điểm phong thanh, chắc chắn dẫn tới vô số hám lợi đen lòng chi đồ mà thiên hạ đại loạn. Vì thế, ta Quý gia chờ đợi đến nay, rất nhiều di vật ở đâu? Đều là khoáng thế chân bảo a. Quy Nguyên cùng A Niên sớm đã là hai mắt thả ánh sáng, hưng phấn khó nhịn, duỗi cánh tay sắn tay áo, song song nhảy dựng lên, riêng phần mình trên mặt tham lam biểu lộ không bỏ sót, hận không thể lập tức động thủ cướp đoạt tư thế. Quý Uyên nụ cười có chút lạnh lẽo, ngược lại nhìn hướng một vị khác khách nhân. Vô Cửu ngồi lấy không nhúc nhích, tựa hồ đắm chìm trong huyễn tượng bên trong mà khó mà tự kềm chế. Lắc đầu than thở, thượng cổ chi giàu có phồn hoa, xa xa mạnh hơn hôm nay, chỉ tiếc rồi, hủy hết tại hạo kiếp bên trong. Vô tiên sinh, muốn không muốn lấy được thượng cổ chí bảo? Muốn a. Quý Uyên nụ cười đột nhiên không có rồi, ánh mắt trở nên âm trầm, mà Vô Cửu theo âm thanh trả lời, lại nói, bất quá, bản nhân đối với có chủ chi vật, tuyệt không ý nghĩ xấu. Có chủ chi vật, quý gia thủ hộ nơi này ngàn năm, chỗ có cổ vật, nên coi là quý gia chỗ có. Nói thật, Quý Uyên hỏi ngược một câu, lần nữa nhìn tướng mạo Quy Nguyên cùng A Niên, hai vị đạo hữu đâu, phải chăng vậy cho là như thế? Quy Nguyên cùng A Niên hưng phấn chưa tiêu, bỗng nhiên có chỗ phát giác, ta huynh đệ nghe theo vô tiền bối phân phó, chỉ muốn nhìn một chút mà thôi, không còn ý gì khác. Quý Uyên lại ép sát không thả, lạnh lùng nói, có dám thế? Hai huynh đệ đổi rồi cái ánh mắt, bất mãn lên, quý gia chủ, đây là ý gì? Không hiểu, hắc, Vô Cửu đột nhiên cười một tiếng, nói, quý gia chủ nói là, chỉ có lập xuống lời thề, tuyệt không nhúng chàm cổ cảnh di vật, mới có thể đi ra căn này tĩnh thất, nếu không, người ta đều phải táng thân nơi này. A, chỉ coi chủ và khách đều vui vẻ, nguyên lai lại là bẫy dập, lòng người hiểm ác a, xung phong liều chết ra ngoài. Quy Nguyên cùng A Niên vừa sợ vừa giận, đưa tay cầm ra phi kiếm, Quý Uyên thì là im lặng không nói, mà sắc mặt âm trầm tăng thêm mấy phần hàn ý. Vô Cửu lại đưa tay bưng lên trước mặt chén ngọc, tại chóp mũi hít hà, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chép miệng trông ngóng miệng nói, rượu nước thuần hậu về cam, lại thiếu rồi lạnh lẽo cùng nóng bỏng, hơi thiếu mấy phần tư vị. Hắn thả xuống chén ngọc, lại là mỉm cười, nơi đây tĩnh thất vì sắt đá chế tạo, đã bị mưu kế phong kín, dù cho phi tiên, thiên tiên lâm vào trong đó, cũng đừng hòng xung phong liều chết ra ngoài. Quy Nguyên cùng A Niên hoảng loạn lên, lại trong lòng còn có may mắn, quý gia chủ vậy ở chỗ này, sợ hắn thế nào, tiền bối, bắt lấy hắn, không lo thoát thân. Vô Cửu lắc lắc đầu, nói, quý gia chủ, sớm đã có quyết tử chi tâm, hắn vây khốn người ta, chính là muốn đồng quy vu tận a. Quả nhiên, Quý Uyên trong tay nhiều rồi một cái màu bạc viên châu, cùng đầu mũi tên trên bạc châu tương tự, lại có ba tấc lớn nhỏ, chắc hẳn có lấy uy lực lớn hơn. Hắn giơ lên viên châu, trầm giọng nói, đây là tiễn châu luyện chế mà thành, chợt nổ tung đến, 10 trượng phương viên nội, ngọc thạch câu phần, Quy Nguyên cùng A Niên, bị mũi tên bắn qua, bị nhiều thua thiệt, bây giờ rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó. Kia mũi tên sở dĩ lợi hại, đều là bởi vì bó mũi tên trên tiễn châu gây nên. Mà Quý Uyên vật cầm, hiển nhiên là do hơn 10 mai tiễn châu luyện chế mà thành. Uy lực của nó cực mạnh có thể nghĩ, ngọc thạch câu phần đều là tiện nghi, chỉ sợ muốn hình hài đều tiêu mà hồn phi phách tán a. Quý gia chủ, bản nhân thề, tuyệt không ác ý, vậy không ý nghĩ xấu. Ta A Niên cũng không phải kẻ xấu, không dám nhúng chàm bảo vật. Quy Nguyên cùng A Niên không dám tiếp tục may mắn, cuống quýt phát ra lời thề, đã nhưng không tiền bối nói rồi, đào thoát không thể, lại không thấy đến bảo vật, cần gì phải bồi tiếp vị này quý gia chủ chịu chết đây, mà lại thề bảo mệnh, không có gì to tát, mà Quý Uyên cũng không coi như thôi, y nguyên giơ tiễn châu, nhìn chằm chằm Vô Cửu, ép hỏn nói, Vô tiên sinh, ồ, mời ngươi hứa xuống lời thề, không được xâm phạm quý gia, cũng không thể dòm dò xét nhúng chàm thượng côn cổ cảnh bảo vật. Nếu không thẹn đối tổ tiên mà ắt gặp trời phạt. Vô Cửu ngồi ngay ngắn như trước, tự nhiên như không chuyện, đối mặt hùng hổ dọa người Quý Uyên. Hắn vẫn thờ ơ mà khóe miệng nhếch lên, bản nhân không thích lời thề. Hoặc là hứa hẹn, lúc trước như thế, tương lai cũng thế, đã nhưng gia chủ tổn hại rồi bản nhân thiện ý. Là chết, là sống, vẫn là lôi kéo toàn bộ quý gia chôn cùng. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn trước đây đã có nói trước, sẽ không làm khó quý gia, cũng không có ý cướp đoạt bảo vật. Ai ngờ hắn chân thành đối đãi, Quý Uyên vẫn là bức bách thề, lập tức khiêu khích rồi hắn ngọn lửa vô danh. Hắn sâu trong thức hải, đến nay còn giữ tinh huyết hồn thề mà không thể nào tiêu trừ đây. Quy Nguyên cùng A Niên kinh hoàng không thôi, vội vàng thuyết phục, tiền bối, bảo mệnh quan trọng, lời thề mà thôi, lại không lỗ lã. Quý Uyên lại khẽ nhíu mày. Nghi hoặc nói, ngươi muốn ta toàn bộ quý gia chôn cùng. Vô Cửu đối xử lạnh nhạt đối lập nhau. Liền tại lúc này, đóng chặt cửa đá đột nhiên truyền đến tiếng đánh. Quý Uyên sắc mặt biến đổi, kinh ngạc một lát mà châm trước liên tục. Vẫn là đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Cùng đó trong nháy mắt, có quen thuộc lời nói âm thanh từ ngoài cửa vang lên, sư huynh. Cứu mạng. Quý Uyên không dám tiếp tục chần chờ, lại là đưa tay một chỉ, cửa đá chậm rãi mở ra, có thể thấy được đứng ngoài cửa hai đạo bóng người, một cái là hắn tộc đệ, Quý Hải, lại bị bóp cổ, không thể động đậy, mà sau người, lại là một vị vô tiên sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN